Chân Linh Cửu Biến, chương 1723, tới ngày hẹn ước 1, gocchuyenaudio.com, Long Đằng Tinh Hà Quyết mặc dù không cách nào truyền thụ cho Ân Thiên Sở, hơn nữa gã cũng không cách nào tu luyện, nhưng có liên quan quá trình tu luyện sau chân linh tu sĩ cùng với đường những tính cơ sở này Lục Bình vẫn muốn báo cho gã. Dù sao những thứ này ngày sau đều là nội dung của chân linh phái chân linh truyền thừa thế hệ tốt nhất là để cho chân linh phái mỗi một người thừa kế chân linh đều nắm giữ những thứ đồ này. Ngũ hành nguyên khí dựng dục trong ngũ hành quy tàng đã từng bị Lục Bình dùng tam linh ngũ hành diệp thu nạp không ít. Hơn nữa những thứ ngũ hành nguyên khí đó mặc dù có chút tác dụng với chân linh tu sĩ tu luyện nhưng quá trình thu nạp luyện hóa cũng cực kỳ thảm hại. Đặc biệt là thời điểm chân linh tu sĩ đem chân linh đệ nhất cảnh tu luyện viên mãn, chuẩn bị bắt đầu đệ nhị cảnh hoặc là lục đại bổn nguyên cộng tu, chỉ là đường khai ích tu luyện. Đạo bản nguyên chi khí thứ nhất chứa những chức tính khác đều là một ngưỡng cửa cực kỳ khó có thể đạt tới. Mà Lục Bình ở phương diện này là bởi vì duyên cớ có tam linh ngũ hành diệp luyện chế bổn nguyên diệp linh đan mà dễ dàng vượt qua một ngưỡng cửa đó. Trong tay Lục Bình hiện giờ đã có một cây tam linh ngũ hành diệp thành thục nhưng hao phí thời gian hơn 100 năm cùng giá cao cực lớn. Đáng tiếc lúc này ngũ hành quy tàng đã hoàn toàn trường không trong tay phách quy nhất tộc. Trong tay Lục Bình lúc này ngay cả có 3 hạt giống tam linh ngũ hành diệp cũng không cách nào lợi dụng ngũ hành nguyên khí tràn ngập trong quy tàng. Huống chi ngũ hành nguyên khí trong quy tàng sợ rằng đối với phách quy nhất tộc chân linh tu sĩ hôm nay núp trong đó mà nói sớm đã không kham sử dụng, mới đưa chú ý đánh tới trên người của Khổng Tước Vương tộc yêu tu, muốn lánh ích hề kính. Đây xem ra là duyên cớ hai đại yêu tộc xung đột trước đây. Còn Lục Bình thì lại bởi vì trong tay có hạt giống của tam linh ngũ hành diệp có thể thông qua thu nạp ngũ hành nguyên khí sinh trưởng cũng như sau khi luyện đan đem chuyển hóa thành linh đan có thể dễ dàng được chân linh tu sĩ thu nạp cũng như luyện hóa. Nếu như vậy, trên sự vận dụng ngược lại so với phách quy tộc chân linh tu sĩ còn nhanh hơn một bậc. Thật ra thì muốn tìm những thứ ngũ hành nguyên khí còn có một địa phương không biết sư huynh đã từng có nghĩ tới chưa? Lục Bình cũng không lộ ra bất ngờ, nhàn nhạt nói. Ngươi nói là những thứ ma quật đó phải không? Ân Thiên Sở sửng sốt một chút hỏi. Sư huynh sớm đã nghĩ đến sao? Lục Bình lắc đầu cười đáp. Do khi nãy nghe người nói đến Vũ Văn Kinh Lôi mới nghĩ tới. Ân Thiên Sở à một tiếng cười nói, căn nguyên sinh ra ma la vốn chính là bổn nguyên nguyên khí của 7 đại trúc tính. Những thứ ma quật đó, đặc biệt là những thứ tế đài thôi sanh sinh ra ma la, bên trong có lẽ có ngũ hành nguyên khí. Nếu có thể nghĩ biện pháp thu thập những nguyên khí ấy, có lẽ rất có hữu ích đối với sự tăng trưởng tu vị của sư huynh. Trong lòng Lục Bình chợt động, gật đầu nói, đây đúng là có thể được phải thông, nhưng ngũ hành nguyên khí trong ma quật đã phát hiện sợ rằng sớm đã bị tán giật. Chỉ có tìm những tế đàn của ma quật chưa bị phá hủy, hoặc ma quật chưa bị phát hiện. Nói tới chỗ này, Lục Bình phảng phất nhớ ra gì đó, hỏi. Trước mắt trong phạm vi thế lực 4 phái trưởng khống đã phát hiện bao nhiêu ma quật? Ân Thiên Sở suy nghĩ một chút đáp, đại hình ma quật có thể thôi sanh thiên ma đã phát hiện 2 nơi. Một chỗ ở Vẫn Lạc, gocchuyenaudio.com. Bí cảnh khoảng cách huyền linh năm đảo ước chừng 3.000 dặm, một chỗ khác ở vào phụ cận doanh ngọc triều trạch của Hà Bắc tu luyện giới, trung hình ma quật có thể thôi sanh A-tu-la có 7 chỗ. Trong đó phát hiện chung quanh Bắc Hải, Trung Thổ 2 nơi, Đông Hải 1 chỗ tiểu hình ma quật có thể thôi sanh huyết ma la nhiều nhất, có chừng mấy chục chỗ trải rộng Bắc Hải, Hà Bắc tu luyện giới cùng với Đông Hải Vân Lạc bí cảnh mà hôm nay bổn phái trưởng không. Ân Thiên Sở dừng một chút nói. Nhưng mà điều chút ma la đó đại đa số một khi phát hiện cũng đã bị phá hủy, đặc biệt là những thứ tế đài trong ma quật càng thêm một chỗ đều không bỏ qua cho. Ngũ hành nguyên khí bên trong sợ rằng sớm đã bị tán giật, muốn tìm ngũ hành nguyên khí cũng chỉ có thể đi tìm những ma quật chưa bị phát hiện. Lục Bình gật đầu một cái, nói, những năm gần đây toàn bộ tu luyện giới đồng tâm hiệp lực tìm ra cũng như phá hủy không ít ma quật. Nhưng Vũ Văn Thế Gia từ khai thiên bố cục đến nay, tất nhiên có thật nhiều ma quật chưa từng bị phát hiện, đây cần bọn ta tiếp tục đi tìm. Lục Bình khai ích Hoàng Kim Ốc, 2 người tiến vào bên trong đi tới chỗ Lục Bình ban đầu dùng để dựng dục cây tam linh ngũ hành diệp thứ nhất. Lúc này nơi đây vẫn có 2 cây tam linh ngũ hành diệp đang được dựng dục nhưng mà 2 cây linh thảo không có mộc loan kim đan dùng để thôi sinh. 2 cây linh thảo 4 phía mỗi cây đặt 5 loại huyền cấp thượng phẩm linh vật. Chiếc lá thứ 3 của bản thân linh thảo đang mọc ra. Lục Bình chỉ tam linh ngũ hành diệp nói. Năm đó ta từ trong tay thủy tinh cung tu sĩ được cây tam linh ngũ hành diệp thứ nhất rồi sau đó ở ngũ hành quy tàng đem dựng dục thành thục cũng được 3 hạt giống. 1 hạt trong đó lần nữa dựng dục thành thất diệp linh thảo, sau dùng 1 mảnh lá trong đó luyện chế hỏa nguyên đán, chữa hết bổn nguyên thương thế của thiên thành sự thúc. hai hạt còn sót lại thì một trải qua hơn 100 năm tích lũy lần nữa dựng dục thành thục rồi sau đó thu hoạch hai hạt giống đều ở nơi này. Nói tới chỗ này, Lục Bình đem một hạt giống giao cho Ân Thiên Sở, nói. Đây là một hạt giống cuối cùng của cây tam linh ngũ hành diệp thứ nhất sau khi thành thục lưu lại, là ta cố ý để lại cho ngươi. Liên quan tới công hiệu cùng với phương thức dựng dục hạt giống của tam linh ngũ hành diệp người đều đã biết được. Ngày sau khi người thành tựu chân linh dựa vào vật này tới xây dựng tu luyện căn cơ của 6 loại bổn nguyên khác có thể được công hiệu chuyện nữa công bội. Ân Thiên Sở khoát tay áo một cái, nói. Vật này quá mức quý trọng, huống chi sư huynh còn phải làm chuẩn bị 500 năm ước hẹn sắp đến. Nếu lối đi không thể đã thông, toàn bộ tu luyện giới tiếp tục bị vây thủ phương thế giới này. Cho dù ngày sau thành tựu chân linh dùng bảo vật này thì có ích lợi gì, còn không chính sư huynh người nhận lấy thực lực tự thân có thể tăng cường từng chút một. Lục Bình lắc đầu một cái, nói. Tinh không linh vật bực này có thể gặp một lần đã là ngày may mắn, dưới công hiệu tái diễn sử dụng tất nhiên đại phúc rớt xuống cho đến không chút hữu dụng, tự ta sớm đã dùng một cây hoàn chỉnh linh vật luyện thành bổn nguyên diệp linh đan. Hôm nay trong tay còn có một cây linh thảo hoàn toàn thành thục. Hai cây đang dựng dục trên đất cũng cần tông môn tương trợ, nhiều hơn nữa cũng lãng phí. Huống chi ta cũng có ý muốn đem loại bảo vật này truyền thừa tiếp trong tông môn. Tuy nhiên vật, gocchuyenaudio.com. Này thứ nhất dựng dục khó khăn, sư đệ ngày sau thành tựu chân linh vạn không thể tùy ý lợi dụng từ nguyên của tông môn tới bồi dục vật này. Giống như lời của sư đệ trước đó, nếu lối đi khai ích vật này sau khi dùng lần thứ hai hữu dụng không rất lớn, đại khá lấy trở ra phương thế giới này trong vô hạn tinh không tìm kiếm đường tiến hơn một bước mới là tránh đồ, nhưng nếu lối đi khai ích thất bại tập hợp nhiều chân linh tu sĩ như vậy còn không cách nào thành công, ngày sau chân linh tu sĩ đem bản nguyên diệp linh đan dùng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vì vậy mỗi một đời chân linh tu sĩ trên cơ sở không ảnh hưởng tông môn truyền thừa dựng dục một cây tam linh ngũ hành diệp vậy là đủ rồi. Thứ hai sau khi vật này thành thục kết thành số lượng hạt giống cũng không chừng, nhưng xem ra sẽ không vượt qua 3 hạt. Thậm chí sau thành thục sẽ không dựng dục hạt giống cũng nói không chừng. Vì vậy ngày sau sư đệ cầm trong tay hạt giống phát triển thành thục sau đó báo cho hậu bối con em cần lưu tồn 1-2 hạt giống để ngừa vạn nhất xảy ra điều bất ngờ. Và cách chương.